Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 567, 567, cây ngay không sợ chết đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lăng Minh Hải vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhị phòng, anh đang nói gì vậy? Tại sao cô ấy lại mang thai? Người kế vị nào? Sao chúng tôi không biết? Rốt cuộc là còn điều gì giấu chúng tôi? Sau khi mọi người nói xong, Lăng Minh Hải bắt đầu kiên nhẫn giải đáp. Cháu dâu của tôi hiện đang mang thai, mấy ngày trước Lăng Mặc đã cùng tôi bàn bạc muốn đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành người thừa kế mới của tập đoàn Lăng Thị. Nghiệm mặt nhìn mọi người. Chính vì vậy, khi tôi biết cô ấy có liên quan đến một vụ án mạng sáng. Sớm hôm nay tôi đã vận động mời mọi người đến đây. Phải hiểu rằng, cháu dâu bây giờ rất nhiều gánh nặng. Chuyện này không chỉ liên quan đến danh tiếng của Lăng gia và tập đoàn Lăng Thị mà còn liên quan đến tương lai của tập đoàn Lăng Thị. Vụ án giết người này nhất định phải được làm rõ. Hạ An Nhiên thoạt đầu không hiểu tại sao Lăng Minh Hải lại phô trương như vậy. Nghe những lời này của Lăng Minh Hải, cô lập tức hiểu ra. À, nói trắng, tất cả là do đứa bé trong bụng của cô ấy. Hạ An Nhiên nhìn sang một bên, Lăng Mặc với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Đây là hậu quả của việc làm bại lộ chuyện cô mang thai. Cô trở thành cái gai trong mắt của nhị phòng. Vụ giết người này là một món quà từ nhị phòng. Tại thời điểm này, đối với một tên ích kỷ như Lăng Mặc, cô không có bất cứ sự kỳ vọng nào. Con dao mà nhị phòng phóng ra, cô phải tự mình tiếp nhận. Hạ An Nhiên tiến lên một bước, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Minh Hải. Nhị phòng nói đúng, chuyện liên quan đến sự trong sạch của tôi, nhất định phải điều tra rõ ràng. Cây ngay không sợ chết đứng, cô không giết người, cô tin tưởng vào điều đó, còn có thể tra hỏi. Tội danh, gì, đó chỉ là sự vu khống vô lý, và chừng nào nó còn là vu khống, nó đương nhiên sẽ có sơ hở. Cô ấy tin rằng mình có thể nắm bắt được lỗ hổng đó. Lăng Minh Hải liếc nhìn Hạ An Nhiên, một sự lạnh lùng hiện lên dưới mắt ông ta. Tuy nhiên, ông ta vẫn giả bộ quan tâm. Đúng vậy, tôi tất nhiên tin tưởng là cô vô tội, đó là lý do tại sao mà tôi lại mời họ đến đây. Đừng sợ, cứ coi như thẩm vấn bình thường, tôi với Lăng Mặc sẽ ở bên cạnh, sẽ không để cô bị bắt nạt đâu. Cách chương.